cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 876, cô ta mang găng tay chàng tình, tao nhã kéo vành nón của mình xuống thấp hơn một chút. Vilia, sao rồi? Người bác sĩ tên là Willia kia cởi khẩu trang trên mặt xuống. Bà Smith, kết quả kiểm tra đã có rồi, đây là hai bức ảnh siêu âm 4 chiều. Nói xong, Willia đưa bức ảnh trong tay mình cho bà Smith. Bà ta đọc nhanh như gió, sau khi xem hết kết quả kiểm tra, bà ta kinh ngạc nói. Willia, rõ ràng trên này viết mọi thứ bình thường mà, nhưng sao vừa nãy ở trong kia tôi nghe cô nói. Willia khẽ cười, đúng vậy, bà Smith thân mến của tôi, bà đúng là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời mà. Nếu tôi không nói đứa bé trong bụng cô ấy có vấn đề, sao cô ấy có thể đồng ý lấy đứa bé ra chứ? Cô nói là phá thai. Nghe vậy, sắc mặt bà Smith đổi sắc. Willia, tôi muốn một đứa bé sống sờ sờ chứ không phải là thi thể. Cô lấy nhiều tiền của tôi như vậy mà một chuyện nhỏ thế cũng không làm xong được hay sao? Willia nhìn thấy vẻ nóng nảy của bà Smith thì không nhịn được nhíu mày. Bà à, mong bà bình tĩnh đừng nóng vội. Nếu bà muốn chờ Tô Kim Thư sinh con ra rồi mới đánh cháo thì không thể làm được, hơn nữa pháp luật cũng không cho phép bà làm hành vi đó. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đương nhiên sao mà bà Smith không biết điều này cho được. Nhưng nếu cô ta muốn bỏ đứa bé trong bụng mình thì mọi chuyện xảy ra sau đó không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Phải biết chồng Willia là một kẻ nghiện, vì tiền mà hắn ta không tiếc thủ đoạn gì, thậm chí nếu nhà không có tiền, trong cơn giận dữ hắn ta cũng có thể ra tay đánh đập Willia. Vốn Willia đã chuẩn bị ra tòa ly hôn, nhưng đúng lúc ấy cô ta lại phát hiện là mình đã mang thai. Cô ta cần một khoản tiền đủ để nuôi con của mình, cho nên mới vi phạm đạo đức người thầy thuốc ra tay giúp cho bà Smith. Dù sao cũng chỉ có cách đó, cô ta mới có được một khoản tiền lớn. Trong tình huống này, sinh non khoảng 8 tháng, nếu như được chăm sóc hợp lý thì tỷ lệ sống sót là 70. Willia nói vậy khiến cho bà Smith giật mình hiểu ra, bà ta mừng rỡ vô cùng, nói. À, tôi hiểu rồi, ý của cô là để cho Tô Kim Thư tưởng rằng đứa bé trong bụng có vấn đề, chủ động để chúng ta xử lý, khi đó mình có thể danh chính ngôn thuận đưa đứa bé đi. Quá tốt rồi, rốt cuộc bà cũng hiểu được ý tôi. Trên mặt Willia lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bà Smith cũng không ngờ rằng, mình tùy tiện tìm một người cũng có thể tìm thấy một người có lòng dạ độc ác đến như vậy, trong lòng bà bất giác hơi sợ hãi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có được đứa bé trong bụng Tô Kim Thư, bà có thể trả bất cứ cái giá nào. Bà Smith cúi đầu nhìn đứa bé trong bức ảnh siêu âm, chỉ nhìn hình dáng thôi cũng biết sau khi sinh ra nó sẽ đáng yêu như thế nào. Con yêu, đợi thêm nửa tháng nữa thôi, mẹ sẽ đến đón con về nhà. Willia à, chuyện này cô làm tốt lắm. Bà Smith yêu nhã xách túi của mình lên, lấy một tấm thẻ ngân hàng màu đen ra. Willia định đưa tay nhận lấy nhưng cánh tay của bà Smith lại đưa lên, tránh thoát. Bà à, Willia vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười trên mặt bà Smith vô cùng quỷ dị. Willia, tôi biết rõ tình hình của chồng cô, cũng biết số tiền này quan trọng với cô và đứa bé trong bụng như thế nào. Tôi trả trước 300 triệu tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công 2 tỷ mốt còn lại tôi sẽ chuyển khoản vào tấm thẻ ngân hàng này luôn, nhưng có một chuyện tôi phải nhắc nhở cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, toàn bộ sự chú ý của Willia đều dồn vào chiếc thẻ ngân hàng sáng loáng trong tay bà Smith. Cô ta phải thuê nhà, còn trả tiền vay mua xe, thậm chí còn bị ông chồng nghiện ngập kia lừa bịp. 2 tỷ tư với bà Smith chả đáng là gì, thậm chí có thể nói là như muốn bỏ bể, nhưng với cô ta mà nói thì đây là một khoản tiền lớn. Bản quyền ó số tiền kia, cô ta có thể nuôi được con trai mình, thoát khỏi người chồng nghiện ngập kia, bắt đầu tìm một nơi ở mới, một cuộc sống mới. Cách chương.